Đan Thần, chương 72, tiêu diệt mầm tai họa, gocchuyenaudio.com, bà mẹ nó, đại thiếu, chẳng lẽ trong không gian giới chỉ này đều là hoàng kim? Bàn Tử nghe xong, lập tức ôm một đống hoàng kim bu lại. Tiểu Cửu cũng vãnh tai, tuy nàng sinh ra ở trong đại gia tộc nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều hoàng kim như vậy, căn bản không có bạc mà hoàn toàn là vàng, đều là kim chuyên cùng vàng thỏi, còn có vô số dược vật. Mặc dù không có thất thố như Bàn Tử, nhưng sau khi Tiểu Cửu đi vào cũng sửng sốt cả buổi mới chỉ hoãn tới. Dù sao cho dù đệ tử đại gia tộc nhìn thấy tràng cảnh như thế cũng khó tránh khỏi ngây người. Nhưng Trình Cung nhìn cũng không nhìn, loại cảm giác này làm cho Tiểu Cửu nhớ tới sư phụ của mình, nhưng mà sư phụ đã đến tình trạng vàng bạc thế tục không có tác dụng với hắn. Trước kia thời điểm mình hỏi thăm sư phụ từng nói qua, người ở giai đoạn bất đồng, vật cần thiết bất đồng, những vật mình không cần thì thuận theo là được. Nhưng mà thời điểm ở thế tục còn có thể làm được như Trình Cung thì quả thật khó được. Ngươi chỉ biết hoàng kim, Trình Cung cầm lấy không gian giới chỉ trong tay nói. Thời điểm thẩm vấn Đồng Sâm kia, Đồng Sâm đề cập qua tình huống cụ thể của cái không gian giới chỉ này không rõ lắm, lúc ấy ta cũng không để ý cho rằng tối đa cũng chỉ là không gian giới chỉ bình thường, nhưng mà cái không gian giới chỉ này lại vượt qua 100 mét. Đối với Bàn Tử thậm chí Tiểu Cửu bên cạnh Trình Cung cũng không cần giấu giếm. Bàn Tử nghe xong cũng bị dọa hoảng sợ, không gian giới chỉ dài 100 mét, rộng 100 mét, cao 100 mét, cái kia chứa được bao nhiêu, hoàn toàn không phải dùng vàng bạc có khả năng mua được. Nếu như luận giá trị, xác thực riêng cái không gian giới chỉ này đã hơn xa tất cả hoàng kim, Trình Cung cũng minh bạch vì sao Trịnh Tam Nguyên không dám đeo, này nếu để cho người biết rõ, đủ để đưa tới họa sát thân. Về phần bên trong, ngược lại không giống Bàn Tử nói đổ đầy hoàng kim, bên trong đều là dùng dược liệu chân quý làm chủ. Đồng Sâm nói linh cốt thảo, địa hỏa linh chi, bách diệp thủy tham, nội đan yêu thú cửu cấp chân quý nhất đều ở bên trong. Làm cho Trình Cung không nghĩ tới chính là, nội đan yêu thú cấp 9 có 2 khỏa, nội đan yêu thú cấp 8 thì trên 100 khỏa, nội đan yêu thú cấp 7 gần vạn khỏa, những năm này Trịnh Tam Nguyên thật đúng là không có phí công lăn lộn, của cải xác thực đủ phong phú. Đại thiếu, ca, ngươi nhìn ngươi đã có cái 100 mét, cái loại nhỏ này có phải hay không? Bàn Tử không chút khách khí cười hì hì nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ trên ngón tay Trình Cung. A, Trình Cung cười lấy xuống, chuyển hết đồ vật qua bên kia, sau đó ném cho Bàn Tử. Ngươi cẩn thận một chút, đây là đoạt của phó bang chủ Cuồng Phong Mã Bang, coi chừng hắn biết sẽ đoạt lại ngươi. Bàn Tử nhận lấy, phát hiện tinh thần lạc ấn đã bị xóa đi, vô cùng hưng phấn nói. Hắn tới tìm đế đô tứ đại hại chúng ta gây phiền toái, cho dù hắn không tìm chúng ta, việc này cũng không để yên cho hắn, ha ha, lúc này sướng rồi. Nói chuyện xong, Bàn Tử trực tiếp thu hết hoàng kim vào. Tiểu Cửu ở bên cạnh cũng cảm giác rất là im lặng, tuy mình chứng kiến nhiều kim chuyên như vậy cũng rất giật mình, nhưng cũng không cần điên cuồng như vậy a. Trình Cung nhìn lướt qua chung quanh, đưa tay thu đa số dược vật vào. Không biết Trịnh Tam Nguyên này dùng biện pháp gì, không ngờ làm cho không gian giới chỉ lớn như thế không còn tinh thần lạc ấn, nhưng hiển nhiên chính hắn cũng. gocchuyenaudio.com, rất yếu chỉ miễn cưỡng sử dụng loại vật này, mà loại vật này, hắn không dám cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không sẽ phiền toái rất lớn. Hiện tại tốt rồi, có thể trực tiếp sử dụng. Nhìn hai người điên cuồng thu đồ vật, Tiểu Cửu rất là mơ hồ gãi đầu, mới vừa rồi còn cảm giác cảnh giới Trình Cung rất cao, rất kiên định, hiện tại đoạt đồ vật so với Bàn Tử còn điên cuồng hơn, ai, bằng hữu của ca ca thật là quái dị. Đại thiếu, không nên như vậy, vàng là của ta, sao ngươi lại đoạt của ta? Về sau ta phụ trách kiếm tiền, vừa tiếp được sinh ý buôn bán khổng lồ của Trịnh gia, không có tiền sao có thể làm, của ta. Bàn Tử hưng phấn cướp cùng Trình Cung, rất nhanh phát hiện không gian giới chỉ muốn đầy. Mà tốc độ của Trình Cung thì không giảm, Bàn Tử thu 1/3, Trình Cung cũng lấy đi 1/3 mới dừng lại, sau đó nhìn Bàn Tử loay hoay đầu đầy mồ hôi. Bàn Tử, chỗ này không tệ, về sau ngươi ở chỗ này, cái này với tư cách tổng bộ. Trình Cung nói xong, đã đi ra ngoài. À hát, móa, ngươi không nói sớm, Bàn Tử nghe xong, thoáng cái không có khí lực, bận việc cả buổi như vậy đều toi công. Trình ca ca, ngươi xem mọi chuyện đã giải quyết xong, chơi với ta một hồi được không? Thấy Trình Cung đi ra, Tiểu Cửu vội vàng chạy theo, dùng ánh mắt vô cùng thanh tịnh đáng yêu nhìn Trình Cung. Trình Cung tự nhiên biết rõ Tiểu Cửu nói chơi là cái gì, nhưng hiện tại hắn không có thời gian, mà bây giờ hứng thú của Tiểu Cửu đối với hắn cực lớn. Ở Tống gia trang, Trình Cung đề nghị cùng Tống Phúc, bảo Tống Phúc cho mình mượn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu lập tức chủ động đồng ý. Không vội, không vội, chờ một lát ngươi sẽ biết, lúc này trò hay mới vừa mở màn. Trình Cung nói xong, bước chân nhanh hơn chạy tới tiền viện. Ha ha, vừa nhìn thấy Trình Cung trở về, Trình Tiếu Thiên cười đến vô cùng vui vẻ. thu hoạch như thế nào, vừa rồi ra ra nhìn tấu chương ngươi viết quả thực quá. Lợi hại, trách không được ngươi thả Trịnh Tam Nguyên kia đi. Đúng rồi, hiện tại hoàng thượng phái người tới chờ ở ngoài cửa, đoán chừng Trịnh Tam Nguyên kia còn chưa tới hoàng cung, hiện tại chúng ta đi qua hay là chờ một chút. Bạch Khải Nguyên một mực đi theo bên cạnh Trình Tiếu Thiên, giờ phút này đột nhiên nghe được Trình Tiếu Thiên nói như thế, còn cho là mình nghe lầm. Đây là đại soái chỉ huy trăm vạn quân đội, trong chiến trường ngay cả bệ hạ hạ lệnh cũng dám nói cho bệ hạ tướng ở bên ngoài không nghe hoàng mệnh, một câu ngàn người đầu rơi xuống đất sao? Bởi vì loại ngữ khí này, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua, mặc dù năm đó cùng huynh đệ Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương ở dưới trướng đại soái nghe lệnh cũng không có nghe qua. Đây cũng không phải là khẩu khí ra ra cưng chiều cháu trai, hoàn toàn là một loại thương lượng, không, là khẩu khí thỉnh giáo. Hơn nữa vừa rồi thời điểm Trình Cung tiến đến, đây hết thảy vậy mà. Vậy mà đều là Trình Cung ở sau lưng điều khiển, trước kia lão soái ở đế đô mạnh mẽ đâm tới, quét ngang Trịnh gia đều là tiểu tử trước mắt này được lợi. Đã nhiều năm mình không gặp hắn, nhưng mà tên của hắn lại thường xuyên truyền vào trong tai Bạch Khải Nguyên, đứng đầu đế đô tứ đại hải, đế đô đệ nhất quần là áo lượt phá ra chi từ. Cưỡng gian công chúa, cưỡng gian thị nữ, ngăn đón đại thần vào triều đòi nợ, dội máu chó vào nhà quan nhất phẩm, đánh mông công chúa. Trong mắt Bạch Khải Nguyên, đây cũng là Trình gia không thịnh. Cốc truyện audio.com, quá ba đời, khẳng định phải hủy ở trong tay tiểu tử này, nhưng chứng kiến trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Gặp qua Bạch Thúc Thúc quả nhiên không hổ là hung thần trong quân, đủ hung. Trình Cung biết rõ Bạch Khải Nguyên là anh em kết nghĩa cùng cha mình, càng là đệ nhất hung thần trong quân đại tướng quân, giờ phút này vừa thấy quả nhiên không giả. Cho dù ở kiếp trước gặp qua vô số kỳ nhân dị tướng, nhưng chỉ là tướng mạo có thể làm cho người ta cảm giác hung đến loại tình trạng này, vẫn là thứ nhất. À hát, tiểu cửu không che giấu kinh hãi chút nào kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Khải Nguyên, không dám tin nói. Sư phụ nói, hung nhân chính thức không cần động thủ quỷ thần né tránh, thật sự dọa người à hát. Trình Cung lập tức im lặng bởi vì tiểu cửu nói rất dọa người, nhưng ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Bạch Khải Nguyên, như là bảo bảo hiếm lạ căn bản không có một chút sợ hãi. Dọa người, ha ha, Bạch Khải Nguyên cũng cười nói. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ Bạo Hùng ra, cũng chỉ có hai người các ngươi dám ở trước mặt ta nói như thế tốt, đại soái, chúng ta có người kế nghiệp. Ha ha, Trình Tiếu Thiên ở trước mặt Bạch Khải Nguyên cũng không có che giấu chút nào, khẽ vuốt chòm râu cười to nói. Tôn nhi này của ta, khẳng định mạnh hơn so với ta. Trình Cung cười nhạt nói. Ra ra chúng ta trước không nóng nảy đi gặp hoàng thượng, phần tấu chương kia chẳng những có thể đưa Trịnh Tam Nguyên vào chỗ chết còn có thể giúp chúng ta tranh thủ quyền chủ động. Sở dĩ vừa rồi ta dọa Trịnh Tam Nguyên, chính là vì làm cho hắn thất kinh, không cân nhắc hậu quả trực tiếp tìm hoàng thượng. Bởi vì lúc trước những tội trạng kia ở hắn xem ra cho dù nhận hết tội cũng không đáng chết, ngược lại cắn trước một ngụm, còn có thể mượn hoàng thượng đối phó Trình gia chúng ta. Nhưng sau khi tấu chương này đi lên, nhất định hoàng thượng sẽ giết hắn, tôn nhi muốn nói cùng Gia Gia là, ngoại trừ khống chế tài sản của Trịnh Gia Gia, một chuyện khác là tiêu diệt mầm tai họa. Tiêu diệt mầm tai họa, Trình Tiếu Thiên nghe xong gật đầu nói, người yên tâm, không cần ngươi nói Gia Gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, Mã Huân kia nhất định phải chết. Cuồng Phong cũng đừng nghĩ tồn tại, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, đánh chủ ý tới tôn nhi ta phải trả giá như thế nào. Tuy chúng ta không khống chế Thảo Nguyên, nhưng lần này cho dù bệ hạ không đồng ý, một mình điều động quân đội ta cũng phải làm cho bọn họ biết rõ lợi hại. Nguồn, Gia Gia hiểu lầm rồi. Trình Cung cảm nhận được trong lời nói Trình Tiếu Thiên nồng đậm ý ân cần, nhưng này không phải là hắn nghĩ, Trình Cung nói. Hiện tại tuổi ta cũng không nhỏ, cũng là thời điểm lịch lãm rèn luyện, ta muốn mang binh thu thập bọn hắn. Thần sắc Trình Tiếu Thiên ngưng tụ trầm giọng nói. Ngươi, tự mình, mang binh muốn đối phó Cuồng Phong. Ân, không được, Trình Tiếu Thiên lập tức lắc đầu. Cuồng Phong chính một trong là tam đại mã tặc, một khi động tác quá lớn, rất có thể làm Thảo Nguyên phản ứng, nếu như đại quân chinh phạt bọn hắn, tùy thời có thể đi vào Thảo Nguyên, lực lượng của bọn hắn không yếu bao nhiêu so với một tiểu quốc, hơn nữa rất cơ động. Ngay cả mấy thế lực lớn cũng tự động nhường lại một ít khu vực chính giữa, làm khu vực hoạt động cho bọn chúng, đồng thời cũng dần dần trở thành khu giảm sóc lẫn nhau. Người đối với bọn hắn, nói đùa gì? Cốc truyện audio.com Vậy, Bạch Khải Nguyên ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, Cuồng Phong có thể tồn tại gần trăm năm tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu không phải Lam Vân Đế quốc Thảo Nguyên Vương Đình một mực đều rất cường thịnh thì có khi bọn hắn đã chiếm thành lập quốc. Cách chương.